Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 532, mưu đoạt 2. Skybeck, ST chết bệnh, làm cho trong cái trấn nhỏ này nhấc lên một phen sóng lớn. Trong trấn đám người viên kia ở bất kỳ tình huống gì phía dưới cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Như giống như cục đá vô hại tâm. Đang nghe cái tin này thời điểm hơi chút hòa tan, bọn họ tại nội tâm âm thầm may mắn lấy tin tức này. Nhưng ngay lúc đó lại trở về bình thường, ai cũng không dám đưa cái này tâm tình biểu lộ ra đi. Nhìn như duy trì trong trấn trị an người, kỳ thực đều là do Thiên Long Nhân từ nhỏ bồi dưỡng mà đến chó săn. Bọn họ trung thành là tuyệt đối, chỉ cần có người ở nghe được cái tin tức này thời điểm hơi hơi lộ ra dù cho nửa điểm độ cung, đều sẽ bị đám người kia bắt đi tuyên án tử hình. Mừng rỡ cảm tình, chỉ có thể giấu ở sâu trong nội tâm. Chỉ bất quá như vậy mừng rỡ tâm tình cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Liền bị một chuyện khác cho hòa tan. Bọn họ bắt đầu vì chuyện này mà cầu xin. Ở Nguyên Thiên Long Nhân Skybeck, ST tử vong sau đó, nữ nhi của hắn cũng chính là đảm nhiệm Skybeck Thánh Huy kế thừa vị trí của hắn. Chuẩn xác mà nói, là đảm nhiệm Skybeck Palace đem đi tới nơi này, hướng của nàng các nô lệ tuyên cáo chủ quyền. Nam tử Thiên Long Nhân, ở chỗ Thiên Long Nhân trở ra quần thể xưng hô sau đó cần cộng thêm ST. Mà nữ tử tức là cung. Chuyện này, không thể nghi ngờ hướng đám này bị nhốt lên người tuyên cáo. Vận mạng của bọn họ chưa từng cải biến, chỉ là từ một người chuyển đổi được một người khác trên tay. Cho nên bọn họ tiến hành cầu xin, chỉ bất quá, bọn họ sở cầu xin nội dung, cũng không phải là kỳ vọng Thiên Long Nhân tính cách, hay hoặc là có thể đặc xá bọn họ, thả bọn họ tự do. Bọn họ sở cầu xin nội dung, chỉ là vừa đảm nhiệm Skybeck Palace. Tới đây cái đường phố thời gian khoảng cách có thể lâu một chút, đây cũng là bọn họ lớn nhất kỳ vọng. Tại nhiệm Skybeck, ST đang lâm trong ngày hôm ấy. Trấn trên ở dân từ thiên vẫn là tảng sáng thời điểm liền bị gọi dậy. Sau đó bị cưỡng chế ở trái phải hai bên lẳng lặng đợi. Đi ngang qua gần như nửa ngày đợi về sau, lúc này mới trông rồi người. Trấn trên ở dân rất do dự. Đã hy vọng sớm một chút nghênh đón trận này mộng má lúm đồng tiền tốt sớm kết thúc một chút. Vừa sợ lấy đảm nhiệm Skybeck, ST là so với tiền một nhiệm còn muốn bạo ngược bạo quân. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào do dự, kết quả không phải sẽ cải biến. Ở ăn mặc thống nhất trang phục màu đen hộ vệ vòng vây phía dưới, đảm nhiệm Skybeck Palace ở xa xa đăng trường lúc, liền mang cho mút trấn dân áp lực cường đại, tựu như cùng ba vừa lạc phu cầu thông thường. Hành động của bọn họ trước với ý thức lập tức té quỵ dưới đất. Đại biểu cho Thiên Long Nhân ký hiệu trường bào màu trắng khoản thức trang phục, cùng với vì cắt đứt ngoại giới không khí Trương Hiền tồn tại bất đồng sở đeo phao phao cháo. Đảm nhiệm Skybeck Palace, ở phao phao chụp xuống chính là tuyệt đẹp khuôn mặt. Màu vàng cao quý chất bị giàng dựng lên, có thể dùng biểu tình trên mặt càng lộ vẻ cao ngạo. Ở trong tay của nàng, lôi kéo chính là có vài xiềng xích dưới sở liên tiếp là đủ các loại nô lệ. Thiên Long Nhân ở tranh đua thời điểm, không có gì ngoài tài phú, vật siêu tầm bên ngoài, nhất bình thường tương đối chính là trong tay nắm đặc thù nô lệ. Thay lời khác mà nói, nô lệ cũng là một gã Thiên Long Nhân hợp cách tượng trưng. Bất quá, mặc kệ Skybeck Palace ở Thiên Long Nhân địa vị như thế nào, mút trấn trên ở dân tính mệnh đều nắm giữ ở trong tay của nàng. Chỉ cần một câu nói liền có thể quyết định một người, thậm chí một cái trấn tánh mạng của tất cả mọi người. Mút trấn dân trưởng kíp thấp đủ cho thấp hơn. Tuy nói là trấn dân, lại thật làm nô lệ bọn họ, là không cụ bị lấy dù cho một điểm ngưỡng vọng tư cách. nhưng chỉ có tất cả mọi người không còn cách nào ngưỡng vọng nhận Skybeck, ST. Lúc này nhưng ở run rẩy, nàng ngồi xếp bằng ở từ nô lệ mang đặc chế ghế ngồi. Giấu ở trường bào màu trắng xuống chân nhưng có chút run rẩy. Skybeck Palace, chuẩn xác mà nói thân phận của nàng là do Herbert một tay dạy nên Henry. Bất quá nàng sở từng trải dạy dỗ thời gian cũng không lâu. Huống chi hiện tại chuyện làm này đây hướng căn bản không thể tin được. Giả trang thiên long nhân, cái này là dạng gì sự tình? Làm đã từng trấn trưởng nữ nhi, Henry tinh tường minh bạch sự nghiêm trọng của chuyện này. Cho dù trải qua trước đó trong lòng điều chỉnh, cũng dựa theo Herbert lão sư giáo dục thư giãn tâm tình, nàng vốn đã cảm thấy làm xong chuẩn bị. Thật là đang bước trên sân khấu thời điểm, lòng của nàng cũng không tự chủ sản sinh dao động. Mặc dù hắn hiện tại chỉ cần việc làm chính là bảo trì biểu tình không nhúc nhích khiến người ta mang, có thể chân của nàng lại đang khẩn trương dưới trước run rẩy bắt đi. Chớ khẩn trương, theo ta lúc trước dạy ngươi làm, từ bị đại biểu cho thân phận đầy tớ xích sắt lôi kéo phía dưới, chưa kịp mang cái chuôi này đặc chế toạc ỷ cống hiến một phần lực lượng Herbert. Dùng vẻn vẹn có thể khiến cho Henry nghe thanh âm nói. Hơn nữa cả câu ở đồng hồ lộ lúc đi ra, dùng hắn đặc biệt đoạn thanh âm phương pháp biểu lộ ra. Cho dù bị người nghe được cũng nghe không rõ ý tứ này. Chỉ biết cho là hắn ở đây than tự nói. Henry sửng sốt một chút. Ở nàng đạo sư Herbert nhắc nhở phía dưới, nàng hơi chút hoãn qua thần lai. Chính như đạo sư Herbert nói vậy, nàng không cần khẩn trương, nàng chuyện cần làm cũng không nhiều, chỉ cần vỗ từng cái sớm đã kế hoạch xong hành trình hành tẩu là được. Ở ý nghĩ như vậy phía dưới, Henry chân tuy là như trước có chút run rẩy, nhưng không có rõ ràng như vậy, tiến lên đội ngũ vẫn ở chỗ cũ đi vào bên trong. Tiến lên độ cũng không nhanh, có thể nói được với thong thả. Đây là từng cái thiên long nhân hàng ngũ đều thích việc làm. Bọn họ cuối cùng mọi người trước mặt khoe khoang, mà mút chấn ở dân cũng biết điểm này. Bọn họ cúi đầu không có có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng từ nơi này một cái tiến lên để phán đoán, bọn họ có thể tưởng tượng, cái này một cái thiên long nhân cùng trước kia cũng không cái gì phân biệt. Bọn họ chỉ mong nàng có thể mau mau rời đi. Nhưng ngay khi thời điểm như vậy, hiện trường cũng là thay đổi trong nháy mắt. Đột nhiên có người ngăn trở lại đội ngũ hàng ngũ. Một người này mút chấn trên ở dân đều không xa lạ gì. Là chuyên môn cho cái chấn nhỏ này cung cấp đồ dùng thường ngày cùng với ẩm thực giao dịch tiểu. Thương con trai của lão bản Albert, phụ thân của hắn ở giao dịch thời điểm, đưa cho bọn họ chấn trên rất nhiều ưu đãi. Cho nên ở cái trấn trên này Albert đích nhân duyên cũng không tệ. Có ở một năm trước, lại sinh biến cố, Albert vị hôn thê bị Skybeck, ST coi trọng. Kết quả của nó không cần nói cũng biết, là một hồi bi kịch. Theo Albert xuất hiện, làm cho lúc đầu an tĩnh cục diện xuất hiện một hồi hoảng loạn. Đối với bảo hộ thiên long nhân hàng ngũ mà nói, đột nhiên xuất hiện cũng ngăn lại Skybeck Palace bóng người, rõ ràng cho thấy mang theo 10 phần ác ý đến. Bọn họ phải ở không biết dưới tình huống, ngày đầu tiên bảo vệ được Skybeck Palace, mà đối với trấn trên ở dân, khi nhìn đến Albert trong nháy mắt, bọn họ liền đại khái đoán được tình trạng, không có ai biết hắn là thế nào đến hòn đảo này. Có lẽ là phụ thân hắn để lại đường hàng không? Cũng có lẽ là những phương pháp khác. Thế nhưng ở nơi này sở trấn nhỏ nếu như thiên long nhân bị đâm, nếu như còn thành công, có thể tưởng tượng sẽ xảy ra cái gì. Tất cả mọi người được vì chết đi thiên long nhân tuẫn táng. Bọn họ vì thế mà cảm thấy hoang mang. Ta muốn giết ngươi, Albert khàn cả giọng mà quát. Trong con mắt hắn tràn đầy chính là trần truồng cừu hận. Hắn không hề do dự bóp cò. Vào giờ khắc này, ở hộ vệ áo đen dùng thân thể ngăn trở đỡ đạn trước, Từ Xích Sắt lôi kéo tên còn lại hành động, hắn ngăn trở ở đạn phía trước, mang theo khóa còng tay lập tức, viên đạn trên không trung dừng lại, sau đó phản xích trở về, kích đánh vào Albert đầu người đỉnh, kết thúc tánh mạng của hắn. Devil Fruit năng lực giả, ở một ít hải vực là yêu thích những thứ không biết. Nhưng ở nơi này đại hải trình trong cũng không phải là. Các cư dân cũng hiểu ít nhiều Devil Fruit năng lực giả tồn tại. Chỉ bất quá khi nhìn đến bộ dáng như vậy thần hồ kỳ kỹ năng lực lúc. Còn không miễn kinh ngạc, nhất là người như vậy vẫn là một tên đầy tớ. Nhưng suy nghĩ đến chủ nhân của hắn, là thế giới này tôn quý nhất Thiên Long Nhân, cũng không phải là khó hiểu như vậy. Ngoặc kép, huy, ngươi nhưng lại nhanh lên một chút, giết hết liền mau trở lại, còn tại đằng kia giả trang cái gì? Herbert tại nội tâm oán thầm nói, ở trước mặt hắn, đứng ra chính là Motley, năng lực của hắn là tương tự với cực từ năng lực. Đuổi viên đạn chỉ là lại việc không thể đơn giản hơn. Mà hắn bất đồng, ở Motley vọt tới đằng trước sau đó, cái kia yếu đuối bả vai phải cùng những đầy tớ khác nhóm cùng nhau khiêng cái này lớn như vậy tọa ý. Đây đối với hắn mà nói, rất miễn cưỡng, Skebek Palace, không có bị thương chứ? Hộ vệ áo đen vội vàng hỏi, từ nhỏ bị bồi dưỡng bảo hộ Thiên Long Nhân chính bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, bảo hộ Thiên Long Nhân chính là chuyện trọng yếu nhất, thực sự là phế vật. Henry nhàn nhạt mắng câu, sau đó dùng cực kỳ chẳng đáng cộng thêm chán ghét khẩu khí nói rằng, đem bẩn thỉu đồ đạc thanh lý mở. Cản đường, thực sự là không sạch sẽ khí tức. Là, xuất hiện ở rồi lần này biến cố sau đó, đội ngũ tiến lên độ nhanh hơn vài phần. Sau đó, liền không có tái sinh dư thừa biến cố. Về tới cung điện, Henry đuổi rồi tả hữu, ngoặc kép, thực sự là nguy hiểm, ta không biết chuyện về sau còn có thể đảm hay không đảm nhiệm được. Ngày hôm nay, nàng bị yêu cầu làm, vẻn vẹn chỉ nói là một đôi lời như vậy, toàn bộ hành trình vẫn duy trì một cái cao ngạo chẳng đáng Thiên Long Nhân hình tượng, cho nên không có lộ ra bao nhiêu kẽ hở, nhưng là phía sau trong kế hoạch. Sẽ không có đơn giản như vậy. Henry không biết mình có thể hay không đảm nhiệm được. Yên tâm, hôm nay ngươi làm rất khá. Ta thậm chí đều làm xong ngươi không nói một câu chuẩn bị. Herbert thư thở phào nói. Hắn nhu liễu nhu có chút đau nhức bả vai. Nhìn về phía Motley thời điểm tràn đầy oán giận. Ngươi cái tên này, rõ ràng có thể đứng đang ghế dựa bên cạnh. Một bên khiêng một bên thi triển năng lực, cần phải chạy đằng trước đi. Như vậy tương đối chân thực. Motley lạnh lùng đáp lại, một tên đầy tớ quan tâm chủ tánh mạng con người. Ở viên đạn đến trước mặt, dùng thân thể ngăn cản ở phía trước. Đây là tốt bao nhiêu kịch bản. Herbert thần tình xúc động phẫn nộ, lập tức phản bác, dám đích thực thật. Thực sự nô lệ có bao nhiêu biết ngăn khuất chủ nhân trước mặt. Phần lớn là bị hiếp bức mà trở thành nô lệ. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút khiêng vật nặng dáng dấp. Motley lần nữa trả lời. Motley như thế thành thật trả lời. Ngược lại thì làm cho Herbert không biết nên nói cái gì. Hai người trêu ghẹo vậy thuyết pháp. Làm cho Henry lúc đầu nỗi lòng lo lắng hơi chút buông lỏng một ít. Gặp các ngươi cái này tốt dáng dấp. Ta đã cảm thấy chuẩn bị không sai biệt lắm. Henry cười nói, ngoặc kép, cũng không biết, các ngươi làm sao chuẩn bị một cái cam nguyện chịu chết người. Tới diễn cái này xuất diễn, tại nơi chàng trong biến cố, cho dù đã biết đây là trước đó liền an bài tốt. Có thể khi nhìn đến viên đạn kia kích đánh vào người kia trên trán, rõ ràng chết hẳn hành vi, Henry vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Lại có người nguyện ý vì kế hoạch mà lại chịu chết, còn biểu hiện xuất sắc như vậy. Theo Henry một câu nói, Motley cùng Herbert nói chuyện phiếm cũng dừng lại. Cùng vừa rồi hoan thanh tiếu ngữ bất đồng chính là trên mặt của bọn họ mang theo vài phần trầm trọng. Đây không phải là làm cho cũng không phải là người của chúng ta. Herbert nhẹ nói, Henry thoáng do dự, nàng tựa hồ là đang suy tư ý tứ trong lời nói. Nàng cũng không đần, rất nhanh hiểu cũng không phải là nguyên nhân khác, mà là bởi vì chính là nàng nghĩ vậy. Trông coi Henry biểu tình biến hóa, Herbert khẳng định ý tưởng của nàng, bởi vì chuyện này là chân thật. Cái này nhân loại đối với thiên long nhân cừu hận là thiết thực tồn tại. Lúc đầu mỹ mãn gia đình, ở thiên long nhân có can đảm phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Ta làm chỉ là cho hắn cung cấp một ít tin tức, cũng an bài hắn đến nơi này, ngoặc kép, sau đó sẽ giết hắn đi. Henry cảm thấy cách làm như thế có chút không có phúc hậu. Hơn nữa, tìm căn nguyên đến cùng chuyện này bị gạt chỉ có nàng. Albert căn bản không biết hắn sở muốn giết chết thiên long nhân là có những người khác giả trang. Tựu như cùng Henry không biết, hắn đối với cừu hận của nàng là chân thực. Ở chúng ta cung cấp viện trợ trước, cuộc sống của hắn cũng không như ý, mà chúng ta dành cho hắn trợ giúp, sau đó trả lại cho hắn cơ hội báo thù. Ở ý niệm trong đầu thượng, cho dù cái ý niệm này là giả, có thể Albert cũng không biết, hắn chỉ là dùng phương thức hoàn mỹ nhất, giúp bọn hắn diễn xuất diễn. Phương pháp như vậy, hơi quá đáng phải, Herbert nói, hắn nhìn mình tên đồ đệ này, dáng vẻ như vậy ý tưởng cũng không phải nói không tốt. Nhưng ở tại bọn hắn thân ở trong thế giới, cũng tuyệt đối không tốt. Hắn nhắc nhở, nhớ kỹ một điểm, chúng ta chưa bao giờ là người tốt. Ngươi xem Albert cái tên kia, ở tên thượng còn theo ta gần, vừa nhìn chính là một khá lắm. Ta cũng cố gắng đáng tiếc làm cho hắn hy sinh. Ngoặc kép, Saido đại nhân cũng là theo đạo sư giống nhau tàn nhẫn sao? Henry xóa khai trọng tâm câu chuyện, yếu ớt mà hỏi một câu. Nàng không còn cách nào đem cái kia cứu vớt của nàng thiếu niên coi như là người tàn nhẫn. Đối với vấn đề này, Herbert có chút xấu hổ. Ở Motley dò xét phía dưới, hắn còn không tốt thực sự trả lời. Đây hết thảy kế hoạch, có thể nói đều là bởi vì Saido mà đưa đến. Bọn họ nhiều lắm coi là đồng lõa. Nếu như hắn đều coi là tàn nhẫn nói, như vậy Saido nên tính là cố sự trong sách ma quỷ. Ngạch, có lẽ là, cố gắng không phải, Herbert trong lời nói tiện thể nhắn. Tại hắn giáo dục phía dưới, Henry nhưng lại minh bạch ý tứ của hắn. Đừng tưởng rằng, ta nghe không hiểu, Motley nói rằng, Herbert lần nữa cười xấu hổ cười. Hắn lúc đầu dựa vào hướng Motley bả vai tay, cũng có chút sa sút tinh thần mà rũ xuống. Kế hoạch cố gắng thành công, hắn học Henry mới vừa biện pháp, rời đi hắn không thích đề, chí ít bức chấn trên ở dân, lớn hơn hiểu đảm nhiệm Skebek Palace tướng mạo, nhưng lại đi qua này mặc áo đen ra hỏa truyền một ít tin tức. Sự tình, hiện tại cuối cùng cũng có một kết thúc. Chúng ta bây giờ còn muốn cùng Saido đại nhân hội hợp. Cùng lão đại hội hợp. Người biết hắn ở đâu sao? Không biết, Motley ngay thẳng mà trả lời. Saido đại nhân đem sự tình đều an bài hoàn mỹ như vậy, sao lại thế thiếu sót như thế một khối trụ cột ván khuôn? Ta cho là hắn thông chi ngươi. Ngươi sẽ biết, Motley cùng Herbert đối diện. Ở tại bọn hắn dựa theo người chủ sự, cũng chính là Saido yêu cầu đem sự tình làm xong thời điểm, sau đó chuẩn bị giao tiếp tiếp lấy vòng kế tiếp thời điểm. Hiện tại một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu, người chủ sự Saido cùng bọn chúng không có liên hệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.